Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, thủ lao. Hô, khi Han Yu nằm ở trên giường thời điểm, đột nhiên phát hiện một đạo khí tức phun đến trên mặt của mình. Lập tức biến thành toàn thân cứng ngắc, mà lại đều nổi da gà. Cô, Han Yu khẩn trương đến nuốt miệng nước bọt về sau. Gian nan đến đem đầu hướng phía một bên chuyển tới. Phát hiện một trương mỹ lệ mặt ngủ xuất hiện tại trước mắt của mình. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn nương theo lấy hô hấp có chút triển khai. Han Yu thậm chí có thể nhìn thấy bên trong một vòng phấn nộn sắc thái. Ánh mắt hướng xuống, bởi vì đi ngủ mà có vẻ hơi xốc xếch quần áo đem xương quai xanh trực tiếp bại lộ tại Han Yu trong mắt. Nhìn xem dây kia đầu, Han Yu có chút nhịn không được muốn sờ một chút, mà càng phía dưới bánh bao nhỏ cũng thỉnh thoảng theo lồng ngực chập trùng lộ ra một tia xuân sắc. Han Yu nhìn xem nằm tại bên cạnh mình Yamada eo không khỏi cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Nhưng càng nhiều hơn chính là cảm giác tê cả da đầu. Trước đó còn vừa nghĩ tới làm như thế nào đi cho Yamada eo xin lỗi. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt đối phương liền xuất hiện tại trên giường của mình. Ngô, có lẽ là bị vừa rồi Han Yu nhất kinh nhất xạ động tĩnh cho nhau nhau đến. Sagiri đột nhiên phát ra thanh âm. Sau đó liền chậm rãi đến đem con mắt cho mở ra. Mở to mắt về sau, Yamada eo phát hiện Han Yu liền nằm tại bên cạnh mình. Trực câu câu đến nhìn mình chằm chằm. Tại chỗ liền mộng bức. Mà Han Yu chưa kịp liền bị bắt vừa vặn về sau. Cũng không biết nên làm cái gì. Trong lúc nhất thời cứng ngắc trên giường. Hai người mắt trợn tròn người cứ như vậy. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lẫn nhau chớp mắt một cái. A, Sagiri ngay tại trong phòng mọc lên ngột ngạt thời điểm, đột nhiên nghe được rít lên một tiếng truyền đến, dọa đến Sagiri lập tức liền đem trong tay áp cảm bút cho run lên xuống. Xảy ra chuyện gì? Lòng vẫn còn sợ hãi, Sagiri sờ lấy lồng ngực của mình an ủi một chút chính mình về sau. Nhớ lại một chút vừa rồi tiếng thét chói tai, phát hiện tựa như là từ Han Yu căn phòng truyền tới. Hơn nữa còn là cái nữ hài tử thanh âm, đồng thời có chút quen thuộc, tựa như là Yamada tiểu thư thanh âm. Nàng làm sao tại Kaka căn phòng? Lập tức Sagiri tâm liền nhấc lên, khẩn trương úp sấp trên vách tường, muốn dò xét một chút căn phòng cách vách phát hiện sự tình gì. Yamada eo trên giường cùng Han Yu nhìn nhau sau khi, cuối cùng kịp phản ứng Yamada eo, phát ra một tiếng cao vút tiếng thét chói tai về sau. Một cước đem Han Yu đạp đến trên giường, sau đó đem trên giường ga giường giật tới chặn thân thể của mình. Khẩn trương đến hướng phía Han Yu hỏi, ngươi muốn làm gì? Chớ khẩn trương, đều là hiểu lầm, cái gì đều không có phát sinh. Bị đạp đến dưới giường Han Yu cố không đến chính mình trên mông đau. Đớn, tranh thủ thời gian hướng Yamada eo giải thích nói, Người đừng tới đây. Yamada eo sợ hãi đến hướng Han Yu hô một câu. Tốt, ta không đi qua. Yamada eo thấy đối phương thật dừng lại tại nguyên chỗ về sau. Cảnh giác phải xem lấy đối phương. Sau đó phân ra một nửa tinh lực dùng tay mò một chút thân thể của mình. Sau đó lại mở ra một điểm ga giường nhìn thoáng qua. Phát hiện áo quần trên người mình đều hoàn hảo không chút tổn hại. Ăn mặc hảo, Yamada eo mới cuối cùng thở dài một hơi. Cương, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Mặc dù phát hiện chính mình không có xảy ra chuyện gì. Nhưng là vừa rồi tràng cảnh vẫn là để Yamada eo đỏ bừng mặt. Tranh thủ thời gian hướng Han Yu hỏi. Ta còn muốn hỏi ngươi chuyện gì xảy ra đâu? Ta vừa trở về nghĩ nằm ở trên giường nghỉ ngơi một chút. Kết quả vừa nằm xuống liền phát hiện ngươi vậy mà tại trên giường của ta. Sau đó ngươi lập tức liền tỉnh. Han Yu gặp Yamada eo một bộ phòng sắc lang dáng vẻ đề phòng chính. Mình, chỉ có thể bất đắc dĩ phải nói. Thật là vừa nằm xuống sao? Yamada eo có chút không yên lòng cùng Han Yu lần nữa xác nhận một lần. Chính là vừa nằm xuống. Sau đó ngươi liền tỉnh. Han Yu bất đắc dĩ phải nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Người vì sao lại đang ở trong phòng ta? Còn tại của ta mặc vào ngủ à? Ta, bị Han Yu hỏi một chút. Yamada eo mặt lập tức liền đỏ lên. Trước đó Han Yu đi về sau. Yamada eo tại phòng ở đợi đến có chút nhàm chán. Liền nghĩ đến Han Yu trong phòng tìm một chút hoặc là trò chơi đuổi một ít thời gian. Kết quả về sau nhìn thấy Han Yu giường về sau liền không nhịn được nhào tới. Lăn một hồi, ôm Han Yu gối đầu, ngửi thấy phía trên Han Yu khí tức về sau. Yamada eo bối rối liền lên tới. Không nhịn được nàng nghĩ thầm Han Yu trong thời gian ngắn trả về không đến ngay tại Han Yu ngủ. Trên giường, kết quả không nghĩ tới. Bởi vì buổi sáng ngủ không ngon, liền ngủ một giấc đến Han Yu trở về. Làm sao? Người đến cùng chuyện gì xảy ra? Han Yu gặp Yamada eo lắp ba lắp bắp hỏi bộ dáng. Không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Ta chỉ là đến phòng ngươi sớm một chút đồ vật đuổi một ít thời gian. Sau đó vây lại ngủ một hồi không được sao? Có lẽ là thẹn thùng tới cực điểm. Yamada eo thẹn quá hóa giận. Hung dữ phải nói. Có thể. Bất quá ngươi kỳ thật có thể đi khách phòng ngủ. Giường của ta. Han Yu do dự một chút rồi nói ra. Ngươi buổi sáng đem ta đánh thức. Dùng giường của ngươi cho ta ngủ một lát không được sao? Không đợi Han Yu nói xong. Yamada eo liền ngang ngược đến đánh gãy Han Yu. Có thể. Nói xong Han Yu vuốt một cái mồ hôi lạnh. Cảm giác mình bây giờ vẫn là đừng chọc Yamada eo cho thỏa đáng. Còn có, người buổi sáng đem ta đánh thức xin nhờ ta chiếu cố người khác. Kết quả cửa cũng không cho ta lưu. Người chuẩn bị nói thế nào? Yamada eo gặp Han Yu bị chính mình hù dọa về sau. Liền nắm lấy cơ hội. Tiếp tục chất vấn xuống. Không cho Han Yu một điểm suy nghĩ thời gian. Thật có lỗi. Ta biết ta buổi sáng làm không đúng. Sau đó trở về thời điểm cố ý mang cho ngươi lễ vật. Hy vọng ngươi có thể thích. Han Yu gặp Yamada eo nâng lên chuyện hồi sáng này. Có chút thấp thỏm đến hướng nàng cười làm lành. Sau đó đem đồ vật cầm tới. Sách, ngươi cho rằng mua chút tiểu lễ vật ta liền có thể tha thứ ngươi sao? Hắc hắc, ngươi xem trước một chút. Đây là Eromanga Sensei thân bút ký tên áp phích. Han Yu đầu tiên là đem vừa ra lò lễ vật đưa qua. Yamada eo, mà Yamada eo tại kết quả biển cả đáp lại về sau. Mở ra xem xuống, phát hiện phía trên ký tên bút tích còn không có hoàn toàn làm. Mà lại đã hiểu được Eromanga Sensei là ai, Yamada eo không khỏi móp méo miệng. Đối với Han Yu loại này lâm thời ôm chân Phật lừa gạt hành vi phi thường bất mãn. À, còn có, lúc này Kashiwaki Eri lão sư ký tên vở. Ngay từ đầu Han Yu cảm thấy Eri vở không phải rất thích. Hợp Yamada eo tuổi tác, cho nên về nhà về sau liền chuẩn bị đổi thành Sagiri Affix. Nhưng là hiện tại chuyện này hình, Han Yu cũng không lo được quá nhiều. Chỉ có thể cúi đầu đem Eriri vở cho Yamada eo đưa tới. Mà Yamada eo tại kết quả Eriri vở về sau. Nhìn một chút, mới cuối cùng bởi vì cái này tương đối có thành ý, lễ vật. Sắc mặt hơi biến thành dễ nhìn một chút. Han Yu không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hướng Yamada eo hỏi, eo ngươi không phải rất thích Eromanga Sensei sao? Vì cái gì phản ứng cùng cầm tới Kashiwaki Eri vở khác biệt lớn như vậy? Ta đều thích, mà lại ngươi quản được sao? Yamada eo vì không lộ hãm, ngang ngược đến sặc Han Yu một tiếng. Sau đó đưa ra chính mình tay nhỏ, chuyển di Han Yu lực chú ý. Han Yu nhìn xem Yamada eo đặt ở trước mặt mình tay nhỏ giống như là đang hướng về mình muốn cái. Gì dáng vẻ cũng không hiểu ra sao. Nghĩ về sau, móc bóp ra, lấy ra mấy trương tiền mặt nhét vào Yamada eo trên tay. Chiếu cố Sagiri thù lao của các nàng. Yamada eo nhìn xem sao phiếu trong tay. Lập tức khí huyết hướng trên đầu tuôn. Tức giận đến tại chỗ cầm lấy gối đầu truy sát lên Han Yu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.